Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Tình cầm cốc sữa lên uống thử, cô không giấu nổi sự bất ngờ. Ngon thật, mùi vị đậm hơn hẳn loại mà chúng tôi thường mua. Hạ Tình và các đồng nghiệp trong đoàn văn công cũng thường xuyên uống sữa bột hoặc sữa mạch nha để bổ sung năng lượng sau những buổi tập vũ đạo mệt mỏi, nhưng so với loại sữa này, những thứ họ mua chẳng thể sánh bằng. Khương Ngư cười, đẩy cốc sữa về phía cô. Vậy cô uống thêm đi. Trong lúc trò chuyện, Hạ Tình bất chợt hỏi, nghe nói mấy ngày nay đoàn trưởng Hoắc nhờ người mua đồ ăn nấu sẵn mang tới cho cô. Sức khỏe cô không sao chứ? Câu hỏi của Hạ Tình khiến Khương Ngư cảm thấy hơi xấu hổ. Cô đâu có yếu đuối như vậy. Chuyện chỉ là gì cả, đến mà thôi. Cô đã nhiều lần giải thích với Hoắc Diên Xuyên rằng không cần phải làm quá lên như vậy. Nhưng dù ngoài miệng anh gật đầu đồng ý, cuối cùng vẫn mua thêm đủ thứ đồ đắt đỏ mang về nhà. Nghĩ đến đây, Khương Ngư bật cười, nhún vai, không sao đâu, chỉ là tôi mới bắt đầu có kinh nguyệt thôi. Vậy mà Hoắc Diên Xuyên lại làm như tôi sắp chết đến nơi. Cô đừng lo lắng, nghe cô nói, Hạ Tình yên tâm hơn, nhưng trong lòng cô vẫn có chút ghen tị. Hoắc Diên Xuyên đối xử với Khương Ngư tốt đến mức khó tin. Nếu cô cũng có một người đàn ông như vậy, có lẽ cô chẳng còn ở lại đoàn văn công nữa, mà sẽ về nhà làm một người vợ hiền, mẹ đảm. Ý nghĩ ấy thì vừa thoáng qua trong đầu, Hạ Tình đã vội lắc đầu tự phủ nhận. Đàn ông như Hoắc Diên Xuyên đúng là hiếm có. Anh không chỉ đẹp trai, giàu có mà còn đối xử tốt với phụ nữ. Nhưng Hạ Tình hiểu rằng, phần lớn đàn ông trên đời này lại không được hoàn mỹ như thế. Chỉ riêng trong đại viện quân khu thôi, cô đã chứng kiến rất nhiều quân tẩu sống cuộc sống vất vả. Họ vừa chăm sóc cha mẹ già, vừa lo lắng cho con cái, lại phải tính toán từng đồng chi tiêu trong nhà. Cũng vì vậy, dù mới chỉ ngoài 20 tuổi, dáng vẻ của họ đã già cỗi như phụ nữ 30, 40. Hạ Tình biết rõ đó không phải cuộc sống mà cô mong muốn. Thay vì đặt hy vọng vào đàn ông, cô tin rằng dựa vào chính mình vẫn tốt hơn. Là một diễn viên trong đoàn văn công, cô hiểu rất rõ hôn nhân và sinh con sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình như thế nào. Trước đây, trong đoàn văn công từng có một chị tiền bối rất tài năng. Người ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có giọng hát trong trẻo như chim sơn ca. Thân thể uyển chuyển, mềm dẻo, có thể nói chị ấy sinh ra là để múa hát. Nhưng sau này, chị được một lãnh đạo để mắt tới, rồi kết hôn và sinh con. Cuộc đời chị thay đổi hoàn toàn từ đó. Cách chương.